Chương 408, 78 năm. Các ngươi đã đều quyết định, như vậy sau này mấy ngày nay đều khổ cực ba người các ngươi. Khi nhìn đến ba người bọn họ thỏa đàm sau đó, Usuga ảo cũng đi tới bên cạnh của bọn hắn, sau đó đối với bọn họ vừa cười vừa nói. Đây là nhất định, ta tin tưởng tại bọn họ hai người dưới sự trợ giúp, ta làm đồ ăn nhất định sẽ ăn ngon vô cùng, hẳn là so với trước đây ăn ngon hơn. Mỹ Sổ Tịt đang nghe Usuga ảo lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói với nàng. Usuga ảo đang nghe Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu một cái, sau đó lại đi tới vị trí của mình ngồi xuống, sau đó bưng lên bên cạnh cơm nước tiếp tục ăn. Nàng là một nữ hài tử, cho nên tốc độ ăn cơm khẳng định so với những con trai kia tốc độ ăn cơm muốn chậm rất nhiều. Được rồi, nếu đều quyết định, vậy cứ tiếp tục ăn cơm đi, bằng không lập tức lạnh, cơm nước xong chúng ta liền chạy đi. Mỹ Sổ Tịt ở sau khi thấy một màn này, cũng vô Bách Vũ Trí ịt chỉa cùng ra mạ tổ bả vai, sau đó đối với bọn họ nói rằng. Nói, Uchiha ịt chỉa cùng ra mạ tổ liền ngồi xuống, sau đó cứ tiếp tục ăn lấy trong tay đồ ăn. Uchiha ịt chỉa cầm cùng với chính mình bộ đồ ăn, đi tới nồi hơi bên cạnh, dở nắp nồi lên lại múc đi một tí canh thịt. Mỹ Sổ Tịt đi tới vị trí của mình, sau đó ngồi xuống về sau liền đàn tỉ cái này bên cạnh không có ăn xong cơm nước, tiếp tục ăn. Luôn cảm giác mấy ngày nay qua được phi thường chậm, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thực sự vô cùng kỳ quái. Lúc này mới 2 ngày, tại sao ta cảm giác tốt như quá khứ 7-8 ngày? Mỹ Sổ Tịt đang ăn trong tay đồ ăn thời điểm, trong lòng nghĩ đến. Tính toán một chút, cũng không phải là cái gì trọng yếu dường nào sự tình, có lẽ là ta đã lâu chưa ra ngoài à, lần đầu tiên ra xa như vậy nhiệm vụ, e rằng ở tâm lý, ta cũng là có một ít mâu thuẫn. Lưu Lệ lắc đầu, sau đó lại bắt đầu ăn trong tay đồ ăn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hiện tại thời gian trôi qua thật sự là quá nhanh, trong nháy mắt ta liền đã tới hổ cả thế giới bên trong, 7-8 năm ở nơi này thời gian 7-8 năm bên trong, ta lớn lên rất nhiều, hơn nữa nhận thức được rất nhiều, quan trọng nhất là ta còn kết giao cực kỳ trọng yếu biết bao bằng hữu. Xem ra đây cũng là lao thiên cho ta lễ vật. A Mỹ Sổ Tịt đang ăn hết một miếng cuối cùng cơm nước sau đó, trong lòng nghĩ đến. Mỹ Sổ Tịt đi tới hổ cả thế giới bên trong đã có 7-8 năm, hoàn toàn chính xác tựa như Mỹ Sổ Tịt nói giống nhau, thời gian bây giờ qua được thật nhanh, trong nháy mắt 78 năm liền đi qua. Hơn nữa vào lúc này bên trong, Mỹ Sổ Tịt còn học xong rất nhiều thứ, trước kia thời điểm, tổng là ảo tưởng cùng với chính mình có thể sử dụng hỏa ảnh trong thế giới nhẫn thuật, hiện tại Mỹ Sổ Tịt rốt cuộc thực hiện nguyện vọng này. Quan trọng nhất là Mỹ Sổ Tịt vẫn còn ở hồ cả thế giới bên trong kết giao rất nhiều bạn mới, đương nhiên những thứ này cũng là hắn là tối trọng yếu bằng hữu. Những người bạn này ở chỗ này là Mỹ Sổ Tịt sát không thể thiếu, có một câu như vậy, nói phi thường tốt, không có bằng hữu đường sau này sẽ phi thường khó đi, thêm một người bạn thêm một con đường. Từ trước Mỹ Sổ Tịt là phi thường mâu thuẫn cùng người khác kết giao bằng hữu, hơn nữa tổng là ưa thích chính mình độc lai độc vãng. Hiện tại trong lầu cũng không đồng dạng, biến hóa phi thường lớn, hơn nữa đặc biệt thích cùng người khác nói chuyện phiếm, quan trọng nhất là hắn còn phi thường nguyện ý cùng người khác kết giao bằng hữu. Bởi vì hắn nhận thức được đang cùng người khác kết giao bằng hữu thời điểm, trong thời gian này là cực kỳ khoái lạc, hơn nữa còn là đối với mình phi thường có trợ giúp. Hoàn toàn chính xác, bất kể là người nào, hắn cũng có chính mình là tối trọng yếu bằng hữu.